Chương 785, 785, siêu độ, nam. Thương Tử Ngang vừa nói chuyện, một bên có chút nhíu lên lông mày rậm, nhìn một chút ven bờ hồ Trương Nguyên Kiến còn có bên cạnh hắn Thẩm Lăng Duyệt. Mỹ nhân nhi, ngươi hy vọng ta tới giúp ngươi siêu độ chính là con kia tiểu la lị quỷ sao còn trẻ như vậy liền chết. Hồng nhan bạc mệnh á thật sự là đáng tiếc, nhưng đáng tiếc nói, Thường Tử Ngang giao cái đầu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Duyệt mách nhìn. Ninh Hoan Tâm, người này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, đây là đại sư sao, đây là hòa thượng phá giới a, mặc dù xuyên ý lý quan sở sở, dáng dấp còn mi thanh mục tú, thế nhưng là hòa thượng này thật sự thật quái dị. Bất quá, có thể xuất hiện vào lúc này ở đây hòa thượng, hẳn là Hứa Trường An liên lạc qua, đối với bạn của Hứa Trường An. Ninh Hoan Tâm vẫn là rất yên tâm. Ta gọi Ninh Hoan Tâm. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thường Tử Ngang một chút, nói nhỏ một câu. Mỹ nhân nhi thần mã, gọi nàng đầy người đều là nổi da gà. Nguyên lai là Ninh tiểu thư, ta gọi ngươi Hoan Tâm đi. Thường Tử Ngang ngược lại là như quen thuộc. Hắn nhìn một chút trên trời trăng khuyết, tiếp tục khẽ nói lấy, siêu độ nghi thức tốt nhất là tại trăng lên giữa trời, nửa đêm lúc 12 giờ tiến hành. Bây giờ còn có không thiếu thời gian, liền để đôi này số khổ huyền lương mới hảo hảo bịn dịn chia tay một phen đi. Mỹ Hoan Tâm, ngươi có muốn ăn chút gì hay không, bữa ăn khuya cái gì, khi ta tới nhìn thấy phụ cận làng cửa thôn còn có bữa ăn khuya đưa miệng, còn không có đóng cửa đâu, ta không thấy ngon miệng, đại sư nếu là đói bụng, ngươi trước hết đi ăn chút. Nói, Ninh Hoan Tâm quay người lại mở cửa xe ra, liền trở về trong xe. Lúc này Thường Tử Ngang đột nhiên mắt sáng lên. QNZ mở cửa xe ra, ngồi xuống vị trí kế bên tài xế. Sách, vẫn là trong xe ấm áp a, cái này mùa thu trong đêm thật sự là lạnh. Vừa nói, một bên Thường Tử Ngang còn nâng lên hai tay, tiến đến trước mặt của mình, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ninh Hoan Tâm ở một bên không nói tiếng nào, vị đại sư này không chỉ có như quen thuộc miệng ba hoa, còn là một nói nhiều so Hứa Trường An còn muốn rủa mau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe không nói một lời, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn cách đó không xa bờ hồ. Mà Thường Tử Ngang một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế liễu lo không ngừng, đây là một người kịch một vai. Coi như Ninh Hoan Tâm nay giờ không nói gì, QNZ không trả lời, Thường Tử Ngang vẫn như cũ một người nói say sưa ngon lành, mặt ma y hơ nở hơ. Hán tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác được mảy may xấu hổ. Kỹ năng này cũng là lợi hại. Đến thời gian. Ninh Hoan Tâm nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động thời gian nhảy lên, đến lúc không giờ, nàng đột nhiên nói nhỏ một tiếng, sau đó mở cửa xe, xuống xe. Thấy được nàng rời đi thân ảnh, Thường Tử Ngang cười lắc đầu. Hiện tại tiểu cô nương đều vội vã như vậy tính tình sao ai, đại sư ta cũng không có gấp gáp đâu. Chậm rãi từ trên xe bước xuống, Thường Tử Ngang đột nhiên đưa tay trong hư không vẽ một chút, một giây sau, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một chuỗi chẳng hạn. Này chuỗi tràng hạt rất dài, so với bình thường tràng hạt đại khái muốn mọc ra gấp 10. Ninh Hoan Tâm bước chân dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Thường Tử Ngang. Dài như vậy tràng hạt thật sự rất ít gặp. Ninh Hoan Tâm tử nhìn kỹ một lúc, mắt liếc một cái, đại khái có thế có hơn 1.000 hạt tràng hạt. Cái này xác định không phải đang nói đùa sao, thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dừng bước lại nhìn mình tràng hạt. Thường Tử Ngang không khỏi nâng lên hai mắt nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ ngươi thích cái này pháp khí, cái này không thích hợp các ngươi nữ hài tử, mà lại, người bình thường, thật đúng là cầm không được ta pháp khí.